mình là yêu thương một người say đắm nụ cười, dù biết trước sẽ không thể nào ở đằng sau bầu trời gió mưa cao, kỳ vọng như thế nào chẳng thể ở bên cạnh em những tháng ngày dài, cố chấp biết mình sai. Vào trong mình một chiếc gương, nghĩ ra có quá nhiều thứ khiến em lùi bước. Giờ còn đây những vỡ tan, mình sẽ là của nhau hoặc là sẽ trở thành nỗi đau. Biết cứ yêu là chết, chết đi gọi trong thâm tâm một chút. Mình lỡ yêu thương một người say đắm nụ cười, dù biết trước sẽ không thể nào ở đằng sau bầu trời gió. Bên cạnh em những tháng ngày dài, cố chấp biết mình sai. Vì anh có một đời phải quay về, nơi đây chẳng có em, chỉ có những mong chờ. Tất cả chỉ là anh ảo tưởng sau những lần một đôi ta gặp nhau. Anh ngờ chúng đôi kề bước sẽ sớm khiến mình chung nhà thật mau, nên mỗi ngày gửi tâm tư vào một chút, nhưng tất cả do từ anh tạo ra nên nhận lại niềm đau. Chỉ vì cô chấp nên anh vẫn cứ nghĩ đây là yêu. Em vui với anh nhiều lúc nhưng không bao giờ hỏi how I feel. Anh nói anh ổn nhưng khi một mình đêm đen, căn phòng chẳng ngập hơi men, tâm trí tôi nhiều quên em nhưng lòng vẫn không thể quên em. Tôi đã đem nhớ thương đặt vào trong mình một chiếc gương, nghĩ ra có quá nhiều thứ khiến em lùi bước. Giờ còn đây những bạn, mình sẽ là của là sẽ trở thành nỗi đau. Biết cứ yêu là chết, chết đi gọi trong thâm tâm một chút. Mình lỡ yêu thương một người say đắm nụ cười, dù biết trước sẽ không thể nào ở đằng sau bầu trời gió mưa cao, kỳ vọng như thế nào chẳng thể ở bên cạnh em những tháng ngày dài, cố chấp biết mình sai. Hơi men, tâm trí tôi nhiều quên em nhưng lòng vẫn không thể quên em.